Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 1851, 7 ngày 1. Uống chén trà đã rồi hẳn đi. Phạm Nhàn nhìn Đới Công Công bằng ánh mắt ôn hòa. Trên gương mặt Đới Công Công không thể khống chế được nỗi bối rối và lo âu, vài năm qua lão ta lên xuống trong cung đình đều vì nhờ vào vị quyền quý trẻ tuổi trước mặt, thế nhưng hôm nay lại phải tự mình đến Phạm Phủ tuyên đọc chiếu chỉ này, trong lòng Đới Công Công thật sự có phần không thoải mái. Nô tài còn phải quay trở lại cung đình. Đới Công Công nhìn Phạm Nhàn bằng ánh mắt lo lắng, giọng run rẩy nói, bệ hạ chỉ tức giận nhất thời, qua vài ngày nữa sẽ ổn thôi. Phạm Nhàn hiểu tại sao lão lại lộ vẻ mặt ấy, mỉm cười vỗ vai lão nói. Ngươi cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều, nếu bệ hạ sai ngươi đảm nhiệm trọng trách tuyên đọc chỉ dụ, chắc cũng là tin tưởng ngươi. Đới Công Công cung kính hành lễ rồi chuẩn bị ra về, nhưng lại nghe giọng trầm trầm của Phạm Nhàn vang bên tai, nhược nhược ở trong cung có ổn không? Thái giám và đại thần tự ý truyền tin tức là điều đại kỵ, nhưng sau một thoáng suy nghĩ, Đới Công Công vẫn không chút do dự, hạ giọng nói, Phạm tiểu thư sống rất tốt trong cung, thường lui tới ngự thư phòng nghe nghị sự, bệ hạ đối đãi với tiểu thư rất tốt, đại nhân không cần lo lắng. Cả nhà họ Phạm này thật ra cũng được xem là thành viên chính thống của hoàng tộc Lý gia, cộng thêm Phạm Nhàn từng có ân với Đới Công Công, vị thái dám không để tâm đến những điều kiên kỵ, hạ giọng thuật lại tình hình của Phạm Nhược Nhược trong cung thời gian gần đây. Phạm Nhàn hơi nhướng mày, có phần bất ngờ. Y đoán không ra ý đồ của bệ hạ, cũng không hiểu vì sao muội muội lại thoải mái đến thế trong cung, hoàng toàn không giống một con tin. Sau khi tiếp nhận ý chỉ xong, Phạm Nhàn quay vào sảnh chính, nhìn thê tử luôn im lặng lắng nghe sau lưng mình, nhẹ nhàng nói, hôm nay chỉ là đợt đầu. Trên người ta có quá nhiều chức vụ. Nếu bệ hạ muốn lột dần từng lớp một cũng cần chút thời gian. Lâm Nguyễn Nhi liếc nhìn y, nhẹ nhàng căng mại dưới đáp lại, danh bất chính, ngôn bất thuận, dù chức viện trưởng hiện giờ đang khuyết, chắc chắn bệ hạ sẽ chờ chàng vào cung thỉnh tội xong, vài ngày nữa sẽ phong chức vụ đó cho lại cho chàng, nhưng cuối cùng hoàng quyền vô biên, nếu thiếu chức viện trưởng, mấy ngày tới chàng muốn thâu tóm lực lượng trong viện, chỉ sợ sẽ gặp chút trở ngại. Bệ hạ cũng hiểu điều này, nên đao thứ nhất của hắn đã chặt chức vụ trong viện của ta. Phạm Nhàn ngồi xuống, hạ giọng nói. Ít ra trong thời điểm này, hắn vẫn chưa muốn triều đình hỗn loạn, nên đang dần tiêu hao, cũng chờ đợi ta tự nguyện cúi đầu nhận tội. Chỉ là nhiều năm qua, giám sát viện vẫn luôn nằm dưới sự khống chế của lão thọt, bệ hạ vẫn còn chưa hiểu hết các đường lối bên trong. Dù giám sát viện có nhiều người sẽ sợ hãi hoàng quyền, nhưng chung quy vẫn còn nhiều người không chấp nhận ý chỉ chấp nhận truyền thừa trong viện. Bị quản thúc tại gia cũng như bị tự sát, đều là vấn đề rất khó giải quyết. Phạm Nhàn nói, bệ hạ muốn cho cả thiên hạ, thậm chí cả chính ta dần quen với ngày tháng ta mất đi quyền lực, như vậy hành hạ ta sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vì thế ta phải nắm chắc thời gian. Lâm Nguyễn Nhi cau mày lại. Cô vẫn chưa rõ, cho dù Phạm Nhàn có thể phá vỡ mạng lưới giám sát bên ngoài phủ, liên hệ với thành viên trong Khải Niên tiểu tổ, nhưng chỉ một lần gặp mặt làm sao có thể giải quyết vấn đề. Thuộc hạ của ta đều là người tài giỏi. Phạm Nhàn nhận ra nghi hoặc trong lòng cô, bình tĩnh nói, hơn nữa trong lúc ta bị giam lỏng họ có thể giúp ta đi liên hệ với một nhóm người tài giỏi hơn nữa. Nếu Phạm Nhàn dùng vũ lực phá vỡ mạng lưới canh gác bên ngoài phủ, với tu vi hiện tại của y, đó thực sự không phải chuyện quá khó khăn. Như đêm qua, y đã nói, trừ phi bệ hạ đích thân đến, bằng không trong thiên hạ khánh quốc này rất khó tìm ra ai đó người có thể theo kịp bước chân của y. Có điều, y buộc phải cân nhắc đến an toàn của các thuộc hạ cũng như sinh mệnh của những người hợp tác đang ở ngoài kinh đô. Vì vậy y không thể để lộ manh mối nào cho phe cung đình theo dõi và truy tìm căn cơ thật sự của mình. Mất chức viện trưởng giám sát viện không ảnh hưởng đến khả năng Phạm Nhàn dùng những quan lại trung thành với mình và Trần Bình Bình để nắm lại thực quyền của viện. Còn nếu triều đình thực sự dùng Phạm Nhàn để triệt hạ trọn vẹn thế lực đang ẩn nấp sau hậu trường, việc Phạm Nhàn liên kết với những phe phái xa cách triều đình sẽ gặp nhiều khó khăn hơn cả. Vì thế, Phạm Nhàn hành động rất cẩn thận. Những động tác của y với thế nhân chỉ là vẻ tàn nhẫn, ngang ngược không nương tay. Bởi vì sau khi thánh chỉ của bệ hạ cách chức viện trưởng giám sát viện của Phạm Nhàn truyền khắp kinh đô, ngay sau đó là tin tức Phạm Nhàn tiếp tục ra tay với mạng lưới giám sát bên ngoài Phạm Phủ. Khánh Dư Niên Audio truyện.org Chương 1852, 7 ngày 2. Ngày hôm đó, ngoài Phạm Phủ có hơn 20 người thiệt mạng. Ngày hôm sau, trong cung ra chỉ thu hồi chức chính sứ nội khố chuyển. Vận ti của Phạm Nhàn, chính thức tước đoạt nội khố nền tảng quốc lực của Khánh Quốc khỏi sự khống chế của y. Đêm hôm đó, Phạm Nhàn một lần nữa ra tay, quét sạch mọi nhân vật tồn tại trong các ngóc ngách xung quanh Phạm Phủ. Ngày thứ ba, trong cung ra chỉ nghiêm khắc trách phạt Phạm Nhàn, trực tiếp tước bỏ tước vị nhất đẳng công, giam giữ ngay tức khắc. Bảy ngày sau, tất cả chức vụ quan trọng của vị quyền thần trẻ tuổi sáng chói nhất Nam Khánh đều bị các chỉ dụ vô tình tước đoạt sạch sành sanh. Nhớ lại Giang Nam, Rồng ngẩng đầu lên, vị đại thần trẻ tuổi dẫn đầu đoàn thuyền tiến vào đất liền với hàng chuỗi dài tước vị phía trước. Đến nay đã không còn gì. Từ hôm nay, Phạm Nhàn trở lại là kẻ bình dân, thậm chí còn kém xa những tiến sĩ tú tài mới lên kinh thi cử. Không còn chức quan nào, không còn bất kỳ quyền hạn trên danh nghĩa nào, không lương bổng, thậm chí cả chức vụ kim nhiệm ở bộ lễ đợt kỳ thi mùa xuân năm xưa cũng bị cung đình nhắc tới tước bỏ. Chức chính khanh cực kỳ tôn quý ở Thái Thường Tự cũng bị lấy đi. Thứ duy nhất còn lại trên người Phạm Nhàn, chỉ là chức giáo tập ở Thái học nhưng cũng bị hạ xuống ba bậc, nhưng không hiểu sao, hoàng đế không ra lệnh tước bỏ cả chức vụ này. Trong bảy ngày, giữa hoàng cung và Phạm Phủ như một dây truyền, liên tục chuyển tải những chỉ dụ lạnh lùng và vô tình của bệ hạ, mỗi chỉ dụ làm lòng người se lạnh thêm một phần. Với mỗi lần ra chỉ dụ, hào quang xung quanh Phạm Nhàn lại mờ nhạt đi một bậc. Quan lại và dân chúng kinh đô chăm chú nhìn về con đường trước Phạm Phủ. Từ ngày diễn ra vụ pháp trường trong cơn mưa thu, họ đã biết con đường này sẽ rất náo nhiệt, nhưng không ngờ lại náo nhiệt đến thế. Không ai ngờ hoàng đế lại trừng phạt tiểu công gia một cách triệt để đến vậy, cũng không ai ngờ Phạm Nhàn lại cứng rắn đến thế, cầm cự liên tiếp bảy ngày mà vẫn không vào cung thỉnh tội. Mọi người đều dõi theo Phạm Phủ, chờ xem cuộc đấu tranh lạnh giữa hoàng đế và đứa con tư sinh của mình sẽ đi về đâu, liệu rồi hoàng đế sẽ nổi giận bắt Phạm Nhàn vào ngục, hay Phạm Nhàn sẽ không thể chống lại những chỉ dụ mà phải đầu hàng. Dù bây giờ Phạm Nhàn chỉ còn là kẻ bình dân, nhưng trong các cuộc trà dư, tử hậu bá tánh kinh đô vẫn quen gọi y là tiểu Phạm đại nhân. Còn các quan viên ẩn núp trong phủ theo dõi sự việc vẫn quen gọi y là tiểu công gia. Bởi vì bọn họ đều biết, dù hiện giờ Phạm Nhàn đã bị hoàng đế bệ hạ hạ mệnh giáng xuống là một thảo dân, nhưng chỉ cần y chưa chết, chưa vào ngục, y vẫn có thể trở lại làm nhân vật dưới một người trên vạn người. Không ai dám coi thường sự tồn tại của Phạm Nhàn, thậm chí vượt ngoài dự đoán của nhiều quan lại, rõ ràng Phạm Nhàn đã vi phạm vô số lễ nghi triều đình, coi thường thiên tử, hơn nữa còn giết hại biết bao sinh linh, nhưng trong lời đàm tiếu của thiên hạ vẫn chưa xuất hiện nhiều bình luận bất lợi đối với Phạm Nhàn. Trong cuộc chiến giữa hoàng đế bệ hạ và Phạm Nhàn lần này, lần đầu tiên xuất hiện tình trạng kỳ lạ là dư luận Khánh Quốc không hoàn toàn ủng hộ triều đình. Có lẽ vì Phạm Nhàn dù ra tay giết người ngoài Phạm Phủ, song hành động của y cũng không quá cuồng bạo. Ngoại trừ ngày thứ nhất và ngày thứ hai, khí thế sát phạt của y đã thu liễm rất nhiều. Hơn nữa, những người bị y hạ thủ đều là tai mắt do triều đình phái tới, chẳng can hệ gì đến bách tính. Có lẽ là bởi nhiều dân thành kinh đô từng chứng kiến cảnh Phạm Nhàn ôm thi hài Trần Bình Bình khóc lóc đau thương dưới trận mưa thu, nên vô thức sinh ra chút đồng cảm. Tâm trạng con người vốn kỳ lạ như vậy, giây phút trước còn hò reo tán thưởng, giây phút sau đã bắt đầu im lặng thương tiếc, từ ngàn xưa đến nay trên vô số chiến trường, trước vô số sinh mệnh lụi tàn, đều từng xảy ra những chuyển biến như thế. Nhưng điều thực sự khiến một Phạm Nhàn chỉ là phàm phu tục tử mà vẫn có không ít căn cơ dân gian bàn tán ủng hộ, đó là nhờ vào những hành động của y. Trong những năm gần đây, không cần phải liệt kê từng chi tiết vinh quang xưa cũ để tính toán sức ảnh hưởng, cũng không cần bàn đến chuyện Trần Bình Bình thường xuyên dùng uy thế giám sát viện làm nhiều việc cho Phạm Nhàn. Thực tế là kể từ hơn mấy chục năm trước, sau khi Hoàng đế dẫn Thiết Kỵ Khánh Quốc vượt qua cựu triều, mở mang bờ cõi, nhân vật duy nhất vật có thể coi là thần tượng của Nam Khánh chính là Phạm Nhàn. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1853, 7 ngày 3. Nếu ở Giang Nam, có lẽ Phạm Nhàn sẽ nhận được ủng hộ lớn hơn nữa của dân chúng, bởi dù sao y cũng đã gây dựng ở đó lâu nhất. Hơn nữa, Lâm Uyển Nhi quản lý Hàng Châu Hội, nhiều năm qua đã không tiếc máu xương che chở dân lành, đã thay thế Minh Gia trở thành biểu tượng sáng chói nhất trong lòng bách tính nghèo khổ và sĩ tử Giang Nam. Dẫu sao, những người dân sống dưới chân hoàng thành kinh đô, cho dù có thiên vị Phạm Nhàn cũng không thể làm được điều gì. Vậy nên xét cho cùng, cuộc chiến này vẫn là cuộc chiến giữa Phạm Nhàn và Hoàng đế Bệ Hạ, giống như trận chiến trong Ngự Thư Phòng ngày trước. Bảy ngày sau, hết thảy vẫn chưa định đoạt, thiên hạ chưa yên ổn, ngoài Phạm Phủ vẫn là gió thu lồng lộng, có lúc mưa phùn bay bay. Nhưng dưới hành động tru diệt như thần chết của Phạm Nhàn, tai mắt do cung đình phái đến đành phải lùi bước, kéo lưới giám sát ra xa hơn. Uy quyền của Hoàng đế vốn tối thượng, sợ chết cũng là tối thượng. Trong cuộc vây hãm này, việc giám sát của cung đình chắc chắn sẽ lộ sơ hở. Phạm Nhàn lạnh lùng đứng trước cửa phủ, im lặng quan sát động tĩnh xung quanh. Trong lòng lại nhớ đến lời Uyển Nhi ngày ấy, ánh mắt lưu luyến một nỗi niềm khác thường. Nếu như Hoàng đế lão tử muốn đối phó với kiểu phản kháng như trở mặt này của Phạm Nhàn, thực ra còn rất nhiều cách, tại sao Hoàng đế lại không dùng? Việc rút lui của những tai mắt cung đình này cuối cùng là do thủ đoạn không ra gì của mình, hay là Hoàng đế Bệ Hạ đã thầm ban bố mệnh lệnh gì? Những tai mắt kia là giết cũng không hết. Phạm Nhàn cảm thấy hơi khó hiểu, cũng không muốn suy nghĩ rõ ràng. Có lẽ nam nhân trong cung vẫn còn dành chút tình cảm, kỳ vọng cho mình, nhưng y không muốn để những tình cảm ký ức ấy lại lay chuyển con tim mình thêm một lần nữa, trái tim đã sớm nguội lạnh trong cơn mưa thu. Y xoay người bước vào Phạm Phủ. Không lâu sau, một chiếc xe ngựa chở thức ăn cũng rẽ vào ngõ nhỏ bên cạnh Phạm Phủ, vào cổng sau. Dĩ nhiên bên ngoài cổng sau, chiếc xe đã trải qua sự kiểm tra nghiêm ngặt nhất, thậm chí từng lá bắp cải, rễ củ cải đều không thoát khỏi sự giám sát. Những người chịu trách nhiệm kiểm tra đều là quan viên thân phận rõ ràng, khác với những tai mắt của cung đình rải khắp xung quanh Phạm Phủ. Phạm Nhàn cũng không khó dễ những người này, bởi nếu muốn thoát khỏi giam cầm, y cần cẩn thận với những tai mắt kia chứ không phải những quan viên này. Xe ngựa chở thức ăn không có gì bất thường, quan viên vẫy tay cho xe vào Phạm Phủ. Vừa qua cổng sau không xa là nhà bếp lớn của Phạm Phủ, đã có người ra đón để chuyển rau củ quả trên xe. Ý chỉ trong cung rất rõ ràng, người trong Phạm Phủ không ai có thể ra ngoài, còn người ngoài muốn vào cũng rất khó, cho dù chiếc xe này vốn từ chợ trực tiếp phái tới, từ khởi nguồn đã nằm trong giám sát của triều đình, chắc chắn không lo Phạm Phủ hay đám giám sát viện không an phận động tay động chân gì. Nhưng khi mọi người không chú ý, sa phu trên xe ngựa lại lặng lẽ tránh nhà bếp, đi vào vườn sau rồi được một lão bộc Phạm Phủ dẫn đường, đi thẳng vào một thư phòng yên tĩnh. Vừa bước vào, thấy ngoài Phạm Nhàn còn có một nữ nhân, sa phu lập tức đoán được là viện trưởng phu nhân, bèn quỳ xuống hành lễ, bái kiến viện trưởng đại nhân. Sau khi sa phu cởi nón rơm, Lâm Nguyễn Nhi giật mình che miệng kêu lên. Thật giống. Người kia hơi lúng túng nhưng không dám nói gì, đứng dậy nói ngay, mấy. Ngày nay canh gác ngoài Phạm phủ rất nghiêm, nên không ai dám làm loạn. Người này chính là tướng tài trong Khải Niên tiểu tổ của ta, năm xưa ở Bắc. Tề đã từng giúp ta một đại ân. Phạm Nhàn dịu dàng giải thích với thê tử. Vì quan viên này giống hệt mình, thường ẩn náu trong Khải Niên tiểu tổ, nhưng y cũng không ngờ rằng sau 7 ngày bị vây khốn, Khải Niên tiểu tổ mạo hiểm đến phủ để liên lạc với mình, lại chính là người này. Yên lặng là tốt nhất, không có gì quan trọng hơn tính mệnh của chính mình. Phạm Nhàn nhìn thuộc hạ thành khẩn nói. Đây chính là tính điều mà y luôn nhắc nhở bên cạnh, dù là thuộc hạ trung thành nhất cũng không ngoại lệ. Không có gì quan trọng hơn tính mạng của bản thân. Vương Khải Niên như vậy. Cao Đạt cũng thế. Tấm lưới bên ngoài đã nới lỏng phần nào, hôm nay ta muốn ra ngoài một chút. Phạm Nhàn hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói. Đại nhân, như vậy quá liều lĩnh. Vị quan viên kia nghiêm nghị nói, hắn. Nghĩ bản thân mình đã liều mình vào phủ, có lời gì cứ tự mình truyền đạt là. Được. Không được. Phạm Nhàn lắc đầu. Những lời ấy quá quan trọng, nhất định. Phải tự tai nghe từng người một, nếu có sai sót chỉ e sẽ gặp rắc rối lớn. Bỗng. Nhiên y nhớ tới, nếu như Vương Khải Niên có mặt bên cạnh, mọi việc đều dễ. Dàng giải quyết hơn nhiều. Với bản lĩnh của lão Vương, ngay cả dưới ánh mắt. Rình rập của đám người, lén lút vào phủ cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1854, Khải Niên tiểu tổ ai lên đường nấy một. Xe ngựa chở thức ăn là của Kiểm Sơ Ti, các ngươi vào đây bằng cách nào? Phạm Nhàn chợt nghĩ tới vấn đề này, ánh mắt nghiêm nghị, có phần lo lắng. Đới chấn trở lại Kiểm Sơ Ti rồi. Vị quan viên kia cười đáp. Phạm Nhàn cũng mỉm cười, đới công công một lần nữa làm lãnh đạo thái. Dám. Tiếp đó cháu trai nhà họ đới cũng quay lại chức vụ Kiểm Sơ Ti. Dựa vào thủ đoạn năm xưa giám sát viện lợi dụng hai ông cháu nhà họ đới, giữ lại một đầu dây. Lúc này tận dụng, tất nhiên rất nhẹ nhàng. Vào ngày thu ở Kinh Đô, bầu trời cao vút và xa xăm. Nước mưa rơi từ những đám mây như vệt chì, làm cho cảnh vật xung quanh trở nên mơ hồ nhưng lại càng thêm lay động lòng người. Phạm phủ và hoàng cung đã liên tục đối chọi suốt 7 ngày trời. Đặc biệt là trong 7 ngày ấy, tiểu Phạm đại nhân đã không ngần ngại quét sạch lực lượng ngầm phía ngoài cửa phủ, làm giá lạnh phần lớn những mật thám trong cung. Họ cảm thấy những đồng liêu của mình đã chết quan chết uổng. Có vẻ như vị bệ hạ trong cung sẽ không bao giờ thực sự trừng trị đứa con tư sinh của mình để trả thù cho những đồng liêu ấy. Do đó, tấm lưới của Phạm phủ bên ngoài đã vô tình trở nên lỏng lẻo, để lại một số kẻ hở có thể bị lợi dụng. Chiếc xe ngựa của Kiểm Sơ Ti, tưởng chừng không mảy may khác thường đã lẻn ra từ những kẻ hở này. Ở một nơi yên tĩnh nào đó của Kinh Đô, nơi có dãy nhà giản dị, không phải biệt thự lớn của gia đình quyền quý, trong một gian nhà nhỏ nằm lặng lẽ tại cuối con hẻm. Tiếng người bán hàng trong ngoài ngõ vẫn rõ ràng vang đến đây. Tuy nhiên, đã nhiều năm trôi qua, chẳng ai biết rốt cuộc ngôi nhà nhỏ này đại diện cho điều gì. Dưới những hạt mưa thu, lớp phấn son giả trang trên mặt Phạm Nhàn dần bị xóa đi. Y lẹ làng bay vào tiểu viện, rồi thấy những gương mặt quen thuộc. Nhìn thấy niềm vui sướng lẫn nỗi buồn sau niềm vui ấy trên gương mặt họ, trong lòng Phạm Nhàn cảm động, nhưng trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Nơi đây chính là trụ sở bí ẩn nhất của Khải Niên tiểu tổ, và cũng là nơi ẩn náu của các quan viên trung thành nhất dưới trướng Phạm Nhàn thuộc giám sát viện. Khi Kinh Đô có dấu hiệu khác thường, đặc biệt là trong giám sát viện xuất hiện một số dấu hiệu rất vi diệu, những thành viên Khải Niên tiểu tổ này đã lặng rời khỏi chức vị, thông qua những con đường khác biệt trở lại gian nhà này. Chờ đợi lệnh triệu tập từ Phạm Nhàn. Nhiều năm về trước, khi Khải Niên tiểu tổ mới chỉ gồm hai người, Phạm Nhàn và Vương Khải Niên, một già một trẻ, chính Vương Khải Niên đã chi một số bạc nhỏ để mua lấy ngôi nhà này. Những thành viên Khải Niên tiểu tổ này như con mắt và cánh tay của Phạm Nhàn. Bây giờ Phạm Nhàn muốn huy động lực lượng phân tán khắp thiên hạ của mình, nhất định phải thông qua những con mắt và cánh tay trung thành nhất này, truyền đạt ý chí của mình ra ngoài. Đây cũng là nguyên nhân vì sao y bỏ nhiều tâm tư, tốn nhiều công sức như vậy cũng phải đích thân tới đây. Không hề có những lời hàn huyên biệt ly dư thừa, không hề có những lễ thỉnh an thừa thải, cũng không chứa đựng nhiều bi ai hay phẫn nộ. Các thành viên của Khải Niên tiểu tổ ở khoảng sân nhỏ tĩnh lặng này rất bình thản hành lễ với Phạm Nhàn rồi trong thời gian ngắn nhất báo cáo tình hình nội bộ giám sát viện mà họ nắm giữ. Trong 7 ngày này, lực lượng quân đội của khu mật viện đóng quanh giám sát viện đã rút lui không ít, công tác thanh lọc và thay mới tại giám sát viện, dưới sự ép buộc của ý chỉ từ trong cung và sự phối hợp của Ngôn Băng Vân, đã được triển khai một cách nhanh chóng và hiệu quả. Những tin tức tình báo này vô cùng nhạy cảm và quan trọng. Tuy nhiên, những thành viên Khải Niên tiểu tổ tại ngôi nhà này, từ thời điểm ban đầu đã là các quan chức tài ba trong giám sát viện. Trong 7 ngày này, họ cố gắng tận lực hỏi thăm tin tức cho Phạm Nhàn đang bị giam lỏng trong phủ, và thực sự thu thập được không ít thông tin. Phạm Nhàn lắng nghe trong im lặng, nhẹ nhàng gật đầu. Sau cái chết của Trần Bình Bình, chính mình bị loại bỏ triệt để khỏi chức vụ viện trưởng, hoàng đế biến hóa lại tiến hành thay máu và bổ sung nhân sự đối với giám sát viện. Đây đều là những sự kiện nằm trong dự liệu. Với sự giúp đỡ của Ngôn Băng Vân cùng với uy quyền của quân vương, giám sát viện như rắn mất đầu, không ai có thể thay đổi xu thế này. Tuy Ngôn Băng Vân không biết về căn nhà này, nhưng dù sao hắn cũng thường theo sát bên đại nhân trong những năm qua, chúng ta có phần lo ngại. Một thành viên Khải Niên tiểu tổ nhìn Phạm Nhàn nói, cần lựa chọn một địa điểm tập hợp mới trong kinh đô. Khánh Dư Niên Audio truyện.org Chương 1855, Khải Niên tiểu tổ ai lên đường nấy hai. Vị quan viên này trực tiếp xưng hô tên Ngôn Băng Vân, rõ ràng không còn chút kính trọng nào. Cho dù Ngôn Băng Vân chưa từng gia nhập Khải Niên tiểu tổ, nhưng với tư cách là cánh tay đắc lực của Phạm Nhàn và quan viên cấp cao trong giám sát viện, xưa nay hắn luôn được tiểu đội tôn trọng. Có điều những ngày qua, những việc Ngôn Băng Vân đã làm trong giám sát viện khiến tất cả quan viên đều thù ghét hắn. Ngôn Băng Vân là thuộc hạ đắc lực của Phạm Nhàn, nhưng không bao giờ được Phạm Nhàn tin tưởng hoàn toàn, bởi tiểu Ngôn công tử thâm trầm kia là một con người độc lập. Phạm Nhàn im lặng giây lát rồi lắc đầu, không bày tỏ ý kiến gì về việc này, cũng không nói nên tiếp tục chọn địa điểm liên lạc khác. Một mặt, y vẫn còn chút kỳ vọng đối với Ngôn Băng Vân, thậm chí còn lo Ngôn Băng Vân có thể chết trong cơn thịnh nộ của giám sát viện. Mặt khác, sau ngày hôm nay, Khải Niên tiểu tổ phải rời khỏi kinh đô, gian nhà nhỏ này mà Vương Khải Niên bỏ 120 lượng bạc ra mua cũng sẽ bỏ hoang. Đâu cần phải bận tâm thêm. Thấy Phạm Nhàn không đáp lời, quan viên kia lắc đầu, tiếp tục báo cáo. Cửa thành vừa mở, người tới Tây Lương và Mân Bắc đã đi từ lâu, chắc chắn Đặng đại nhân và Tô đại nhân đã nhận được tin tức. Mong đại nhân an tâm. Đây chính là điều Phạm Nhàn lo ngại nhất khi bị giam lỏng. Đặng Tử Việt và Tô Văn Mậu là hai thuộc hạ đáng tin cậy nhất của Phạm Nhàn sau Vương Khải Niên, vì vậy cũng được giao nhiệm vụ then chốt nhất. Một người đã đi Tây Lương, một người ở Giang Nam canh chừng nội khố. Nếu hai người bị hoàng đế diệt trừ, chỉ e Phạm Nhàn sợ sẽ hối hận cả đời, dù không biết hoàng đế có rảnh rang sắp đặt giết người hay không, nhưng tin tức đã chuyển đi khiến Phạm Nhàn cũng yên tâm phần nào. Hắn liếc nhìn các thành viên trong sân, khóe miệng nhếch lên mỉm cười ôn hòa. Bản thân bị giam lỏng trong phủ 7 ngày, thuộc hạ ở đây cũng vất vả 7 ngày, ngoài việc dò la tin tức, hôm nay cuối cùng cũng nghĩ tất cả biện pháp để lọt vào Phạm phủ. Quả thực đây mới là nhóm người có thực lực nhất trong giám sát viện. Khải Niên tiểu tổ mang tên Vương Khải Niên, từ năm Khánh Lịch thứ tư đến năm thứ 7 Vương Khải Niên mất tích, suốt 3 năm trời việc tuyển chọn thành viên đều do Vương Khải Niên tự tay quyết định. những thành viên này. Vốn chỉ là nhân viên văn thư ngoại vi không đáng chú ý trong giám sát viện. Hoặc quan viên cấp thấp không được trọng dụng, nhưng lại vừa vặn lọt mắt. Phạm Nhàn. Dưới sự chỉ đạo của Vương Khải Niên, bọn họ đột nhiên phát huy khả năng thi hành mạnh mẽ ban đầu, trở thành một tiểu đội bí mật nhưng nổi tiếng trong giám sát viện, một tiểu đội trực thuộc Phạm Nhàn. Ví như trong những ngày qua, các thành viên tiểu đội ứng phó cực kỳ đắc lực theo phong cách của Phạm Nhàn. Vừa hay tin không ổn là lập tức ẩn thân. Trong bóng tối, không liều lĩnh làm gì ngoài việc bảo toàn tính mạng, mà cẩn thận dò xét phản ứng và tin tức từ mọi phía rồi tìm cách thích hợp báo cáo Phạm Nhàn quyết định. Có được một đám thuộc hạ trung thành nhưng không tự kiêu, đảm đương. Nhưng không mù quáng như thế, không thể không nói Phạm Nhàn thật may mắn. Ánh mắt y lướt qua mọi người, chợt nghĩ ra ngoài con mắt nhìn người của Vương Khải Niên, làm sao trong giám sát viện lại có quá nhiều nhân tài bị chôn vùi, bị phủ bụi bặm nhiều năm như vậy mà phải đợi đến khi y từ Đạm Châu đến Kinh Đô mới được khơi dậy. Liệu Vương Khải Niên có thực sự tin chuẩn đến thế? Hay những người trung thành này vốn bị lão tổ tông giám sát viện kìm hãm, để dành riêng cho Phạm Nhàn sử dụng? Phạm Nhàn cau mày, tâm trí hỗn loạn, nghĩ đến tình cảm thân thiết của Trần Bình Bình dành cho mình, im lặng một hồi rồi thở dài, cũng chẳng có thời gian đi hỏi han gì thuộc hạ, trực tiếp phất tay bước vào căn phòng yên tĩnh bên cái giếng phía sau sân. Trong phòng có một cái bàn đọc sách cỡ lớn, trên đó để trang giấy chuyên dụng của giám sát viện, còn có một bộ công cụ giải mật mã đầy đủ, nghiêng mực xếp bên phải chiếc bàn. Đầu thu thời tiết không lạnh mấy, muốn mài mực cũng rất đơn giản. Thế nhưng Phạm Nhàn không làm mà trực tiếp lấy bút chì đặc chế của nội khố dưới bàn sách, giơ hai ngón tay nắm lấy. Đầu bút chì vẫn chưa chạm xuống tờ giấy trắng muốt. Dù phải nghĩ ra vô số cách thức mới thoát khỏi tầm mắt triều đình đến được căn nhà nhỏ này, hiển nhiên Phạm Nhàn đã suy nghĩ thấu đáo mệnh lệnh mình cần ban bố. Có điều, cuối cùng y vẫn đặt bút xuống, bởi bất cứ điều gì một khi đã ghi trên giấy, chính là nhược điểm và nguy cơ lộ bí mật. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1856, Khải Niên tiểu tổ ai lên đường nấy ba. Mùa đông năm Khánh Lịch thứ 6, hắn thường đến căn nhà nhỏ này, lúc đó em trai ruột của Tư Lý Lý vẫn còn bị giam làm con tin. Khi đó, Hải Đường vẫn còn ở trong căn nhà nhỏ phương Bắc thúc giục Tư Triệt, lúc ấy Phạm Nhàn thường viết thư cho Hải Đường. Nghĩ kỹ lại, dù lúc đó trong kinh đô giao tranh quyết liệt với trưởng công chúa, nhị hoàng tử, nhưng tâm trạng y vẫn thanh bình an lạc. Nhưng nay, Hải Đường đoá đoá đã trở thành kẻ địch của Khánh Quốc ngoài Thảo Nguyên, Tư Triệt buộc phải ẩn thân trong Thượng Kinh Thành. Tâm trạng an nhàn của Phạm Nhàn cũng đã thay đổi từ lâu. Tất cả thành viên Khải Niên tiểu tổ đứng trong phòng, im lặng chờ lệnh từ Phạm Nhàn. Tiếp theo phải rời khỏi Kinh Đô. Trước khi nhận lệnh bằng văn bản của ta, không được quay lại. Phạm Nhàn không tốn thời gian sắp xếp cảm xúc, nhìn mọi người nghiêm nghị nói, đây là mệnh lệnh thứ nhất, các ngươi nhất định phải sống sót. Rõ. Mọi người đồng thanh đáp rồi theo hiệu lệnh của Phạm Nhàn lui ra. Chỉ còn lại hai người. Ba năm đầu Khải Niên tiểu tổ luôn dưới sự chỉ huy của Vương Khải Niên. Sau đó chuyển sang Đặng Tử Việt. Sau khi Đặng Tử Việt đi Bắc Tề, Phạm Nhàn tự mình nắm quyền, một phong nhi chỉ phụ trách công việc hầu cận. Tiểu đội không nhiều người, qua nhiều năm chiến đấu đã có không ít thương vong. Bây giờ một bộ phận theo Đặng Tử Việt ở Tây Lương, một bộ phận theo Tô Văn Mậu ở Mân Bắc Giang Nam, còn một lượng lớn ở lại Đông Di Thành. Những người còn ở Kinh Đô là lực lượng duy nhất Phạm Nhàn có thể trực tiếp điều động, vì vậy y không muốn mất thêm một ai. Phạm Nhàn chăm chú nhìn một trong hai người, lấy từ trong ngực ra một thanh ngọc câu, đưa tới nói, ngươi đi Thanh Châu, đừng kinh động tứ sử. Trực tiếp theo đội buôn của Hạ Minh Ký tiến vào Thảo Nguyên, tìm Hồ Ca, nói. Với hắn, ta cần hắn phát động tấn công giả vào cuối thu, khiến quân đội Thanh Châu và Định Châu mắc kẹt ở khu vực Tây Lương. Quan viên nhận lấy Ngọc Câu, trực tiếp nói, Tả Hiền Vương đã chết gần một năm, mặc dù Hồ Ca có được đại nhân âm thầm ủng hộ, tập hợp được lực lượng rất lớn, nhưng muốn người Hồ liều lĩnh tấn công thành trì Đại Khánh của ta vào cuối thu đầu đông, chỉ e hắn vẫn chưa đủ sức. Mọi người đều biết Phạm Nhàn ra ngoài một chuyến không dễ dàng gì, nên các thuộc hạ cũng không che giấu ý kiến, mà cố gắng nhanh chóng bày tỏ quan điểm của mình. Chỉ là giả vờ tấn công, hơn nữa hắn muốn báo thù, có thể gây tổn hại phần nào cho Vương Đình và Hữu Hiền Vương, chắc chắn hắn rất sẵn lòng. Phạm Nhàn nói, còn về vấn đề thiếu lực lượng, ngươi hãy nói với hắn, ta sẽ sắp đặt người trong Vương Đình đứng về phía hắn. Nhưng tin tức từ Kinh Đô chắc chắn cũng sẽ truyền đến Thảo Nguyên. Một, khi Hồ Ca biết đại nhân thất thế, liệu hắn có hủy bỏ hiệp ước trong Định Châu thành ngày trước không? Vị quan viên cầm Ngọc Câu vẫn thẳng thắn bày tỏ ý kiến của mình. Phạm Nhàn không hề bực bội, nói, Hồ Ca là người thông minh, hắn buộc phải đặt cược vào ta. Y liếc nhìn Ngọc Câu trong tay vị quan viên, lắc đầu nói, nếu hắn muốn chủ nhân của Ngọc Câu này còn sống. Ngọc Câu là vật trang sức từ thuở nhỏ của vương nữ cuối cùng trong bộ tộc người Hồ nào đó trên Thảo Nguyên, Mã Tát Tát. Hồi ở Định Châu gặp Hồ Ca, Phạm Nhàn đã từng đưa cho đối phương món đồ này, lần này là cái thứ hai. Dù Mã Tát Tát đã được đưa vào cung điện của Đại Hoàng tử, thân phận cô vẫn thuộc về nhánh Bảo Nguyệt Lâu. Cho dù Phạm Nhàn có thất thế đến đâu đi nữa, việc đối phó với thiếu nữ yếu ớt này vẫn không quá khó khăn. Vị quan viên suy nghĩ một lát, thấy chiếu theo chỉ thị của viện trưởng đại nhân không có gì thiếu sót, bèn cất Ngọc Câu vào ngực rồi rời thư phòng, tự ra khỏi tiểu viện. Cách thức để thành viên Khải Niên tiểu tổ này thoát khỏi Kinh Đô, vượt Thanh Châu đến Thảo Nguyên và liên lạc với Hồ Ca là vấn đề của hắn. Phạm Nhàn tin tưởng vào năng lực của các thuộc hạ. Ngươi hãy đi Định Châu, vào phủ đại tướng quân, tìm Thế Tử Hoàng Thành. Trong lòng Phạm Nhàn như một cái hòm kho báu, y lại lấy ra một tờ giấy, trên đó là bài thơ chữ viết mơ hồ. Đây là tín vật. Hiện Kinh Đô rối ren, ta đã bị đuổi khỏi giám sát viện. Chắc chắn phía bên kia đã sớm hay tin, chỉ e sẽ không tin vào ấn tín của giám sát viện cũng như lệnh bài Khải Niên tiểu tổ. Ngươi đưa tờ giấy này cho hắn xem, hắn sẽ biết ngươi là người của ta. Đây là mảnh giấy rách từ một quyển thi tập thời trước, là quà nhị hoàng tử tặng Phạm Nhàn qua tay Hoàng Thành, khi ấy Phạm Nhàn đang ở Thương Sơn Tránh Đông. Chắc nhiều người đã quên, nhưng Phạm Nhàn biết Hoàng Thành sẽ không quên. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1857, Khải Niên tiểu tổ ai lên đường nấy bốn. Hãy nói với Hoàng Thành tất cả những gì trước đây ta đã nói về Hồ Ca, về tin tức quân Hồ sẽ tấn công vào đầu đông. Bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng, cố gắng hết sức để đánh thật vất vả. Phạm Nhàn cao mày bây giờ hắn có thể hiểu ý ta. Có điều phải thay hắn tìm cách ngăn bị Triệu về Kinh Đô. Chắc hắn sẽ biết cách làm thế nào, chỉ cần nhắc nhở hắn hai bên cần phối hợp tốt, ta cho hắn miếng xương khó nhai nhưng thực chất là thịt béo, không nên để người Hồ thật sự chiếm lợi thế. Vâng, đại nhân. Vị quan viên nhận lệnh ra đi. Có người ra, có người vào, Phạm Nhàn tỉnh táo điều khiển các thành viên Khải Niên tiểu tổ truyền tải ý chí của mình tới những thế lực trên thiên hạ mà y quan tâm và có thể tác động. Ngươi hãy tới Đông Di Thành. Trước tiên tìm một Phong Nhi, nói rõ ý định của ta cho hắn, có thể lợi dụng phản loạn của Tiểu Lương quốc, giữ ngọn lửa ấy ở mức vừa phải, không được cháy quá dữ dội cũng không được dập tắt quá nhanh. Xong việc đó, ngươi hãy đi gặp Vương Thập Tam Lang, bảo với hắn ta sẽ ở Kinh Đô đợi hắn. Phạm Nhàn ngồi sau bàn đọc sách nhíu mày, khuấy động. Nội loạn Đông Di Thành có thể giữ Đại Hoàng Huynh ở bên kia, nhưng cũng hơi có lỗi với Vương Thập Tam Lang, đành phải lừa trước. Hơn nữa nhờ hắn dùng kiếm lệnh của Kiếm Lư, lựa chọn hai người đáng tin cậy, phái tới Giang Nam theo bên cạnh Tô Văn Mậu. Ngươi hãy tự tay đưa bức thư này đến tay Đại Điện Hạ, nói với hắn rằng. Mọi việc ở Kinh Đô đều rất tốt, không cần vội vã trở về. Vẻ mặt Phạm Nhàn thoáng lo lắng, bởi vì đối với Lý Hoàng Thành y có thể nói rõ suy nghĩ của mình, nhưng y không tự tin có thể khống chế được Đại Hoàng tử. Chỉ sợ khi tin tức về cái chết thảm thương của Trần Bình Bình truyền đến Đông Di Thành, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng vị Đại Hoàng tử kia sẽ không kém. Vì chính mình. Từ nhỏ Đại Hoàng tử đã gọi Trần Bình Bình là bá phụ, huống hồ. Chi mối quan hệ thân thiết giữa Ninh Tài Nhân và Trần Bình Bình năm xưa, Trần Bình Bình đã bảo vệ Đại Hoàng tử từ khi còn trong bụng mẹ. Chỉ nói riêng về tình cảm giữa Đại Hoàng tử và Trần Viên qua bấy nhiêu năm, với tính cách của Đại Hoàng tử, biết đâu hắn thực sự sẽ dẫn theo vài trăm thân binh giết về Kinh Đô. Điều Phạm Nhàn lo sợ nhất chính là việc này. Mệnh lệnh duy nhất mà y đưa ra trước bôn tập ngàn dặm về Kinh Đô là bảo đội người của một phong nhi quay về Đông Di Thành, bảo Đại Hoàng tử không được trở lại Kinh. Nhưng chỉ dựa vào một phong nhi làm sao ngăn được ngọn lửa giận dữ của Đại Hoàng tử. Phạm Nhàn đành tự mình viết thư, lời lẽ khẩn thiết thỉnh cầu vị đại ca tính tình nóng nảy rất được mẫu thân di truyền này, cố gắng kiềm chế vọng động muốn chất vấn hoàng đế và báo thù cho Trần Bình Bình, vâng lời ở lại Đông Di Thành. Dù là Lý Hoàng Thành đang thống lĩnh binh ở Định Châu hay Đại Hoàng tử đang khống chế một vạn tinh binh ở Đông Di Thành, đây đều là hai lực lượng duy nhất mà Phạm Nhàn có thể trông cậy vào trong thiên hạ. Nhưng đội quân tinh nhuệ này lại thuộc về Khánh Quốc, thuộc về hoàng đế. Nếu hai người trẻ tuổi trong hoàng tộc này chủ động hay bị triệu hồi về Kinh, Phạm Nhàn sẽ không còn chút hy vọng nào. Bởi vì Phạm Nhàn hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần Lý Hoàng Thành và Đại Hoàng tử trở lại Kinh Đô, chắc chắn trong vài năm nữa nam nhân ngồi trên ghế rồng kia sẽ không cho họ cơ hội dẫn binh nữa. Điều này chính là vì mối quan hệ giữa họ với Phạm Nhàn, với Trần Bình Bình. Mệnh lệnh phái người đến Giang Nam dặn dò Tô Văn Mậu cũng đã chọn xong người. Ngoài vai trò thành viên Khải Niên Tiểu Tổ, Tô Văn Mậu còn là quan viên nội khố chuyển vận ti trong triều đình. Đối với Phạm Nhàn, đối với Khánh Quốc, đối với hoàng đế, nội khố là vô cùng quan trọng. Ai cũng không thể buông tay, trong khi Tô Văn Mậu vừa không thể ẩn náu tại chỗ, vừa không thể rời khỏi Mân Bắc Giang Nam, nên hoàn cảnh của hắn rất nguy hiểm. Phạm Nhàn chỉ có thể hy vọng trong những năm qua Tô Văn Mậu đã dung nạp đủ nhiều thuộc hạ trung thành trong Tam Đại Phường, đồng thời hy vọng vị huynh đệ họ Hàn Nhâm Bá An vẫn còn nhớ tình xưa mà che chở cho Tô Văn Mậu. Từ phía mình, ngoài việc sai cao thủ kiếm lư Đông Di Thành tới Giang Nam bảo vệ Tô Văn Mậu, Phạm Nhàn cũng chẳng còn cách nào khác. Thành viên đi Giang Nam còn có thêm nhiệm vụ truyền lời nhắn của Phạm Nhàn cho Hạ Tê Phi, bảo hắn chọn một ngày nào đó trong hai tháng tới ghé thăm Kinh Đô. Việc mời chủ nhân hiện tại của Minh Gia đến Kinh Đô không có nghĩa là Phạm Nhàn có nhiệm vụ quan trọng cần giao cho hắn, mà chỉ vì Phạm Nhàn muốn thử thăm dò người này. Khánh Dư Niên Audio Truyện .org Chương 1858, Khải Niên Tiểu Tổ ai lên đường nấy năm. Lý do là vì năm ấy Hạ Tê Phi quy phục dưới trướng của Phạm Nhàn là quy phục triều đình Khánh Quốc và uy danh khủng khiếp của giám sát viện. Hôm nay Phạm Nhàn đã mất đi uy thế, trở thành người thường, giám sát viện cũng bị phong ấn thành một đống bùn nhão, ai biết được trong lòng Hạ Tê Phi có còn suy nghĩ gì khác. Minh Gia hết sức quan trọng đối với Giang Nam, cũng rất quan trọng đối với chiến tranh giữa Phạm Nhàn và Hoàng đế Lão Tử. Nếu Hạ Tê Phi nghĩ thông trực tiếp tới lạy dưới ghế rồng, Phạm Nhàn phải làm sao bây giờ? Cho nên y nhất định phải xem rốt cuộc Hạ Tê Phi và Giang Nam Thủy Trại trung thành với mình được bao nhiêu. Nếu Hạ Tê Phi thật sự quên những tháng ngày gian khổ năm xưa ở Giang Nam, đầu Phạm Nhàn hơi cúi xuống, chỉ còn cách khiến Minh Gia lại đổi chủ rồi, để chiêu thương tiền trang ra mặt. Từng mệnh lệnh được ban bố, thành viên Khải Niên Tiểu Tổ nhận lệnh rời đi.

Chẳng không ai biết đột nhiên có người đến. Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên ngoài sân nhỏ trước cửa, âm thanh rất nhỏ, nhất là chợ rau ở cuối ngõ vẫn còn náo nhiệt, sẽ náo nhiệt đến tận hoàng hôm. Cho nên những tiếng bước chân nhỏ bé kia e là sắp bị tiếng cò kè mặt cả che lấp. Có điều, những bước chân nhẹ nhàng đó lại vô cùng rõ ràng đối với Phạm Nhàn. Y híp mắt lắng nghe động tĩnh bên ngoài, ngón tay trỏ và ngón áp út bên. Tay phải vô thức co lại hai lần, mới biết con dao găm màu đen của mình đã rơi mất từ lâu trong cơn mưa thu trước cửa cung điện. Lúc này không biết nó đang ở đâu, nhưng y vẫn bình tĩnh, vẫn có niềm tin sẽ tuyệt đối hạ gục kẻ tới đây. Hồng Diệt Thanh siết chặt dao găm, cẩn thận và im ắng canh chừng sau lưng cửa, nín thở quan sát bóng người càng lúc càng đến gần. Bóng người kia rất kỳ lạ, đi thẳng tới cửa rồi nhẹ nhàng gõ hai cái. Nghe thấy nhịp điệu gõ cửa ấy, sắc mặt Hồng Diệt Thanh hết sức bình tĩnh, bởi đó là tín hiệu nhận diện thân phận trong nội bộ Khải Niên tiểu tổ. Nhưng Phạm Nhàn vẫn chưa hết cảnh giác, bởi thực ra y cũng không chắc chắn hoàn toàn Khải Niên tiểu tổ có bị triều đình xâm nhập hay không, hay đã tiếp xúc với thế lực bên ngoài hay chưa. Dù sao từ sự kiện Đạt Châu có thể thấy, vị hoàng đế bệ hạ trong cung rất coi trọng tình báo, vượt xa suy đoán của Phạm Nhàn hay Trần Bình Bình. Hơn nữa chắc chắn trong nội bộ giám sát viện còn nhiều thành phần trung thành tuyệt đối với hoàng đế còn ẩn nấp, nếu không thì trong vòng 7 ngày Ngôn Băng Vân cũng khó mà kiểm soát được tòa viện âm u ấy. Là ta. Giọng khàn khàn nói vọng lại từ bên ngoài cửa. Hồng Diệt Thanh không nhận ra giọng nói này, nhưng sắc mặt Phạm Nhàn lập tức thay đổi, mang cả niềm vui, nỗi thương cảm và sự bất ngờ. Cánh cửa mở ra, một nam nhân trung niên với khuôn mặt xa lạ, ăn mặc như dân quê vùng ngoại thành bước vào. Vương thủ lĩnh. Hồng Diệt Thanh hạ giọng, không dám tin nhìn người đang đến. Dù sao hắn cũng từng được Vương Khải Niên tuổi lựa chọn vào tiểu đội, nên vẫn khá quen với Vương Khải Niên. Có điều trong lòng nhiều quan viên giám sát viện, Vương Khải Niên đã chết cách đây 3 năm do vụ phản loạn Đại Đông Sơn, sao giờ đây lại xuất hiện trước mặt mình? Vương Khải Niên đã cải trang vỗ vai Hồng Diệt Thanh rồi ngưng thần tĩnh khí, đè nén cảm xúc thi lễ sâu sắc trước Phạm Nhàn đang đứng phía sau bàn. Ngày khác sẽ nói sau, thế nào chẳng có lúc gặp lại. Làm chính sự đi. Phạm Nhàn cười, ném con dao trong tay cho Hồng Diệt Thanh. Lúc này gương mặt Hồng Diệt Thanh vẫn là vẻ thần hồn bất ổn, nhưng cũng biết sự tình khẩn cấp, không dám trì hoãn, hành lễ với hai người rồi lên đường tới Thảo Nguyên. Phía Tây, tìm nhân vật gọi là Tùng Chi tiên lệnh. Phạm Nhàn bước ra từ phía sau bàn, đi đến trước mặt Vương Khải Niên. Lặng lẽ nhìn lão ta một lúc rồi ôm chầm lấy lão, vỗ mạnh vào lưng lão. Sau đó, y đứng thẳng người dậy, dễ dàng nhận ra dù đã cải trang nhưng Vương Khải Niên vẫn không che giấu nổi vẻ mệt mỏi. Phạm Nhàn nhìn Vương Khải Niên, Vương Khải Niên cũng nhìn y hai. Người im lặng rất lâu, một lúc sau, Phạm Nhàn mới thở dài, nói, đúng là đã lâu không gặp. Trên con đường từ Đông Di về Kinh, Vương Khải Niên liều mạng chặn đoàn ngựa của giám sát viện, báo cho Phạm Nhàn biết tin tức kinh thiên động địa kia. Lúc đó, hai người hoàn toàn không có thời gian nói gì, than thở điều gì. Phạm Nhàn trực tiếp đứng dậy lao thẳng về Kinh Đô, đi cứu Trần Bình Bình. Tính kỹ ra, Phạm Nhàn về Kinh chính xác 8 ngày, Vương Khải Niên cũng lại vội vã chạy về Kinh. Hơn nữa, trước đó Vương Khải Niên đã một lần từ Đạt Châu lao thẳng về phía Đông Bắc, hai chuyến đi xa như vậy thực sự khiến Vương Khải Niên tuổi đã cao mệt nhọc đến cực điểm. Dù lão ta là một trong nhị dực của giám sát viện, lúc này cũng gần như kiệt sức. Phạm Nhàn đỡ lão ngồi xuống ghế, im lặng một lát rồi hỏi, mấy năm qua ngươi ở đâu? Câu hỏi nghe rất đơn giản, nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu xa. Phạm Nhàn biết lão chưa chết, cũng biết theo sắp đặt của Trần Bình Bình, Vương Khải Niên và gia đình đã lẩn trốn sau vụ Đại Đông Sơn. Vì an toàn của nhà họ Vương, Phạm Nhàn chỉ tìm hiểu sơ qua rồi ngừng lại. Trong 3 năm qua, Phạm Nhàn thường nhớ đến lão, nhớ đến thuộc hạ thân cận nhất của mình. Người biết rõ nhiều bí mật của y nhất. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 1860, Khánh Miếu có mưa một. Thật ra không rời khỏi kinh đô, luôn ở bên cạnh viện trưởng, chỉ cần biết đại nhân được bình an là được rồi. Sau 3 năm không gặp, hai người không hề có chút xa cách nào, Vương Khải Niên giọng khàn khàn nói. Phạm Nhàn im lặng rất lâu rồi nói, ta đã về muộn quá. Y nói đến chuyện của Trần Bình Bình. Vương Khải Niên cúi đầu, cũng im lặng rất lâu rồi nói với giọng trầm trầm, là ta báo tin quá chậm. Thật ra cả hai đều đã cố hết sức, nhưng vẫn không thể thay đổi điều đã xảy ra. Một nỗi buồn man mác và tâm trạng tự trách bao trùm cả phòng. Gia đình có mạnh khỏe không? Vẫn khỏe, chắc triều đình không tìm ra được. Vậy thì tốt, hãy quay lại bên ta. Được. Sau đoạn đối đáp tự nhiên như vậy, trái tim lạnh lẽo bấy lâu nay của Phạm Nhàn dường như ấm áp trở lại một chút. Y nhẹ giọng hỏi, ta sai ngươi đi theo đại đội tới Đông Di Thành, sao ngươi lại trở về? 4.500 người của đội Hắc Kỵ đã vào phạm vi Đông Di Thành. Chắc bây giờ đang lên đường đi tới Thập Gia Thôn. Ta đã hoàn thành những việc viện trưởng giao phó, nên ta vội vã quay trở lại, có điều chậm trễ đôi ngày nên mới về muộn như vậy. Vương Khải Niên nói. Tin qua, lão già thất sử kia cùng Tông Truy đều trong đoàn người đó. Những lực lượng mạnh nhất mà viện trưởng để lại đang tập trung về Thập Gia Thôn. Phạm Nhàn im lặng một lát, khuôn mặt phức tạp cười nói. Không ngờ. Chuyện Thập Gia Thôn cũng không che giấu được ông ta. Viện trưởng muốn biết điều gì thì nhất định sẽ biết. Vương Khải Niên nói. Không nói những chuyện đó nữa. Phạm Nhàn thở dài, có ngươi bên cạnh, nhiều việc cũng thuận tiện hơn nhiều, ít ra như hôm nay, ta khỏi phải mất 7 ngày mới thoát khỏi cái lưới kia. Sau vài câu, Vương Khải Niên đã rõ những chuyện gần đây xảy ra ở kinh đô. Lão khẽ thở dài. Giá như giám sát viện còn trong tay, làm việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hôm nay, những người Phạm Nhàn thực sự có thể tin tưởng và điều động được, ngoài Khải Niên tiểu tổ ra thì chính là những thuộc hạ thân tín trải rộng khắp thiên hạ. Có điều, bản bộ của giám sát viện đã dần rệu rã tan vỡ, đặc biệt là hai chuyện con Ngôn Băng Vân vốn nhiều đời kiểm soát tứ sử, nếu cứ thế này thì e rằng ảnh hưởng của Phạm Nhàn cùng nhóm lão thần trong viện sẽ ngày càng yếu đi. Dẫu sao thiên hạ này vẫn là thiên hạ của bệ hạ, cho dù ban đầu quan lại trong viện sẽ đau xót cho số phận của viện trưởng, nhưng theo thời gian, họ cũng phải chấp nhận thực tế này, trung quân ái quốc mà. Khóe miệng Phạm Nhàn nhếch lên, chỉ trước mặt số ít người y mới bày tỏ thái độ khinh miệt và coi thường hoàng quyền như vậy. Có bao nhiêu người dám đối đầu trực diện với cái ngai vàng ấy? Ngôn đại nhân không phải loại người đó. Vương Khải Niên khàn giọng nói. Ngôn đại nhân trong câu này tất nhiên là chỉ Ngôn Nhược Hải, ta không hiểu Ngôn Băng Vân đang nghĩ gì. Viện trưởng có dặn dò hắn. Phạm Nhàn nhắm mắt lại nói, viện trưởng không muốn vì mình mà thiên hạ đổ máu, đồng thời tìm mọi cách bảo toàn sức mạnh còn lại trong tay ta, cắt đứt quan hệ với ta. Nếu ta biểu hiện tốt như viện trưởng hy vọng, chỉ trong vài năm ta sẽ lại vươn lên. Lúc đó, bệ hạ cũng đã già cả. Đúng vậy, đây chính là nguyện vọng của Trần Bình Bình. Thái độ bề ngoài ấy lại phù hợp với quan điểm coi trọng thiên hạ của Ngôn Băng Vân, nên hắn rất bình tĩnh và kiên định tiếp tục thi hành theo sắp đặt của Trần Bình Bình. Tiếp theo, cần xem thái độ của Phạm Nhàn mà thôi. Ngôn Băng Vân sẽ không để yên nhìn giám sát viện biến thành cỗ máy báo thù của ta, đồ công không thể dùng riêng, đó có lẽ là quan điểm rất tiến bộ của hắn. Phạm Nhàn bình tĩnh nói. Nhưng hắn quên rằng, thiên hạ này chính là của riêng của bệ hạ, mọi quan lại và binh lực đều là đồ riêng của bệ hạ. Y mỉa mai nói. Tiếc rằng tiểu Ngôn công tử lại không hiểu điều này. Trung thần nghịch tử, không dễ gì làm tròn cả hai, hy vọng về sau hắn có thể ngồi yên ổn trong viện. Vương Khải Niên nghe ra, Phạm Nhàn không hề căm hận gì Ngôn Băng. Vâng, híp mắt lại hỏi. Tiếp theo phải làm thế nào? Ngươi nghỉ ngơi trước đã. 10.000 năm quá dài, nhưng cũng không thể tranh giành trong sớm chiều. Phạm Nhàn đứng bên cạnh Vương Khải Niên, nhẹ nhàng vỗ vai bờ vai đang trùng xuống của lão, ôn tồn nói, mấy ngày qua. Ngươi cũng mệt mỏi, tìm nơi ở yên tĩnh trong Kinh Đô nghỉ đi, chắc cũng ít ai tìm ra ngươi. Sau đó, ta có việc giao phó cho ngươi. Với khả năng truy tung che giấu của Vương Khải Niên, cho dù triều đình vẫn giăng lưới lớn bên ngoài Phạm Phủ, chỉ e cũng không ngăn cản được lão gặp mặt Phạm Nhàn. Có lão, dù thân thể Phạm Nhàn ở lại Kinh Đô, nhưng rốt cuộc tiếng nói cũng có thể truyền ra ngoài, chẳng phải vất vả như 7 ngày vừa qua.